Ta không phải Đường Tăng. Chương 6, Nữ Nhi Quốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người cao lớn trừ Đường Quả liền ở trong thành tìm gian khách điếm trụ. Nữ Nhi Quốc thật sự là một nơi phồn vinh, tuy đã vào đêm, trên đường như cũ là bảo mã hương xe, tiếu ngữ doanh doanh, y hương tấn ảnh, náo nhiệt không thôi. Đường Quả cùng Bát Giới hai người vốn nghĩ thầm đi xem náo nhiệt, bất đắc dĩ bọn họ đi ở Nữ Nhi Quốc đúng là dị loại. Bọn họ thật sự là không muốn bị người xem xét như con khỉ, chỉ phải từ bỏ ý niệm ra cửa, sớm ngủ. Đường Quả nhớ thương chuyện nước sông Mẫu Tử, lăn qua lộn lại nửa đêm cũng chưa ngủ, nhưng thật ra Chư Bát Giới vô chi không sợ, dính gối đầu liền hô hô ngáy tiểu khò khè. Đường Quả sáng hôm sau là bị tiếng phanh phanh phanh gõ cửa đánh thức. Sư phụ, ngươi xem bụng ta. Chư Bát Giới quả thực sắp khóc ra tới. Ta đêm qua cũng không ăn nhiều a, như thế nào liền biến thành như vậy? Đường Quả, nhị đồ đệ ta thật là thiếu tâm nhãn nhi a, thiếu còn không phải một chút sầu. Sư phụ, bụng ngươi như thế nào cũng biến lớn. Chư Bát Giới nháy đôi mắt, vẻ mặt kinh dị. Hẳn là chúng ta ăn sai thứ gì đi, chúng ta đi ra ngoài tìm lão bản nương hỏi một chút. Đường Quả đứng dậy đi xuống giường. Lão bản nương trẻ tuổi mỹ mạo ha ha ha cười rộ lên. Vài vị sư phụ đại khái là uống nước sông Mẫu Tử đi. Cái gì sông? Chư Bát Giới vẻ mặt ngây thơ. Chính là sông lớn thời điểm các ngươi vào Nữ Nhi Quốc, nó gọi là Mẫu Tử Hà, là trời cao tặng cho Nữ Nhi Quốc chúng ta. Nữ Nhi Quốc đều là nữ tử, sinh sôi nảy nở, dựng dục con cái, đều dựa vào nước sông Mẫu Tử. Uống xong nước sông Mẫu Tử liền sẽ thụ thai, hai vị sư phụ đây là có thai. Lão bản nương nhìn bụng bọn họ, ánh mắt khó nén ý cười. Xin hỏi lão bản nương, có biện pháp gì giải quyết? Đường Quả đã chết lặng hỏi. Ở trong thành chúng ta có một cái giếng, danh rằng là Thai Tuyền, các ngươi đến giếng lấy một ngụm nước uống, tự nhiên liền hảo. Đường Quả đối với Tây Du Ký cũng là cái biết cái không, một chút mới biết được nguyên lai có biện pháp như vậy. Vài người hướng lão bản nương cảm tạ, liền nhanh chóng hướng Lạc Thai Tuyền trong truyền thuyết đi. Đường Quả đi hai bước chỉ cảm thấy bụng trầm đến muốn mệnh, áp hắn eo đều đau, nhân cơ hội lay tay Tôn Ngộ Không. Không không, bụng hảo nặng a, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ phải vươn một bàn tay tới đỡ vai hắn, đỡ hắn đi phía trước. Đường Quả cười rộ lên, đôi mắt xoay tròn một vòng. Ngươi nói, chúng ta này đó giống một nhà ba người hay không, ngươi là A cha ta là nương. Ánh mắt Tôn Ngộ Không cũng lộ ra một chút ý cười, nhìn bụng hắn tròn vo liếc mắt một cái. Vậy ngươi phải sinh hạ bảo bảo trong bụng tới mới có thể. Đường Quả sờ sờ bụng mình, kia vẫn là từ bỏ đi, dù tính hắn muốn sinh cũng không cái kia A tổng không thể từ cúc hoa sinh ra đi. Vài người thực dễ dàng tìm tới giếng, Tôn Ngộ Không ống tay áo vung lên, một chén nước vững vàng bay ra, dừng trên tay Đường Quả. Đường Quả nhanh chóng hai tay ôm uống một hớp lớn, ân, nhàn nhạt không có hương vị. Hai người uống nước suối Lạc Thai Tuyền xong, bụng quả nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng xẹp xuống, Đường Quả rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, cách chương.